Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 431, đầu đạn hạt nhân giá lâm. Newcastle xác thực cho châu Âu giới bóng đá mang đến kinh hỉ. Tháng 1 ngày 1 buổi chiều, Newcastle, AC Milan cùng Chelsea, ba nhà câu lạc bộ, đồng thời công bố một việc đủ để chấn động toàn thế giới: ba bên chuyển nhượng câu lạc bộ quyết định ngưng hẳn cùng Ukraine tiền đạo Andrei Shevchenko thuê hợp đồng. Chúng ta cảm tạ hắn trước đó vì là đội bóng làm ra cống hiến. Chấm ngoặc kép, Newcastle cầu thủ Nicola Zizi lấy thuê thân phận gia nhập liên minh câu lạc bộ. Thuê hợp đồng vẫn gắn bó đến mùa giải này kết thúc. Thuê chi phí 1 triệu euro. Câu lạc bộ thanh toán Zizi 100% lương tuần. Đây là AC Milan câu lạc bộ trang web thông báo. Nga cầu thủ quốc gia Yuri Chukov gia nhập liên minh câu lạc bộ. Chúng ta vì thế trả giá là 13 triệu bảng Anh cùng Ukraine tiền đạo Andrei Shevchenko quyền sở hữu. Câu lạc bộ tin chắc Chukov chính là loại kia có thể cho đội bóng mang đến thay đổi người. Đồng thời cũng cảm tạ Shevchenko trong 2 năm qua vì là đội bóng làm ra cống hiến. Mong ước hắn ở hoàn cảnh mới bên trong đạt được càng tốt hơn phát triển. Đây là Chelsea câu lạc bộ trang web thông báo. Ngày hôm nay, chúng ta đem nghênh đón một vị vĩ đại tiền đạo. Hắn sẽ vì đội bóng mang đến cách mạng tính thay đổi Andrei Shevchenko. Ukraine bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất tiền đạo. Gia nhập liên minh Newcastle. Đây là Newcastle câu lạc bộ trang web thông cáo. Shevchenko sắp gia nhập liên minh Newcastle. Tin tức này vừa ra, quả nhiên lập tức chấn động toàn bộ châu Âu. Từ này một cái chuyển nhượng toàn bộ quá trình đến xem. Hiển nhiên, từ đầu đến cuối đều là do Newcastle chiếm vị trí chủ đạo. Có thể đem một lần dính đến ba bên nhà giàu trong lúc đó phức tạp giao dịch. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh như tia chớp hoàn thành. Mọi người không thể không lại một lần nữa cảm thán người điên ly làm việc hiệu suất. Chỉ là trước đó, hầu như không có bất cứ người nào có thể muốn lấy được. Người điên ly tại đây cái mùa đông cái thứ nhất dẫn viên mục tiêu. Lại là Ukraine tiền đạo Shevchenko. Nếu như đổi ở 2 năm trước, như vậy chuyển nhượng nhất định sẽ trở thành các nhà giàu có câu lạc bộ người người ước ao đối. Tượng. Vào lúc ấy Shevchenko còn nắm giữ đầu đạn hạt nhân như thế tuyệt thế lực sát thương. Đến mức công thành đoạt đất không gì không làm được. Vào lúc ấy, trên trái đất không có một cái câu lạc bộ không muốn có xem hắn như vậy tiền đạo. Thế nhưng, hiện tại mà, đã sớm vật đổi sao rời. Ở Stamford Bridge thời gian 2 năm, bị chứng minh là thất bại lữ trình. Mà trở về ông chủ cũ AC Milan sau khi tương tự duy trì cường điệu lực tăng tốc độ bình thường sa đọa đường vòng cung. Hiển nhiên, vẻn vẹn 7-20 ngày thời gian, tích viết người người truy đuổi Ukraine đầu đạn hạt nhân, đã làm người vô hạn tiếc hận địa đã biến thành rác thải hạt nhân. Chấm ngoặc kép, ở đã nắm giữ Owen, Ronaldo, Crespo tình huống, người điên ly lại tiến cử Shevchenko, đổi làm 2-3 năm trước. Nguy hiểm như vậy bố trí tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất thế giới. Tuyệt đối mộng ảo cấp đội hình. Thế nhưng hiện tại, ta nhưng không được không nghi ngờ người điên ly dẫn viên sách lược. Hắn lẽ nào muốn cho Newcastle trở thành châu Âu giới bóng đá một cái khác viện dưỡng lão sao? BBC đài truyền hình thủ tịch bình luận viên bóng đá viên kiên định Lee Hack, Mike Donald ở một kỳ TV thăm hỏi loại tiết mục bên trong. Diện hàm vẻ châm chọc chậm rãi mà nói, người Ukraine ở Stamford Bridge trải qua đã sớm chứng minh hắn không thích hợp Premier League. Người điên ly nhọc lòng hoàn thành ba bên giao dịch, nhưng chỉ là vì là đội bóng mang đến một cái lương cao băng ghế mà thôi. Chấm ngoặc kép, châu Âu giới bóng đá, cùng Mike Donald nắm tương đồng quan điểm người có không ít. Nước Đức Kicker, báo Bay, nước Pháp Lê Quai. Tây Ban Nha báo A, báo Marca, World Sport Daily chờ nổi danh truyền thông. Hầu như không có một nhà xem trọng Shevchenko lần này chuyển nhượng. Premier League trong lịch sử to lớn nhất hàng lởm gia nhập liên minh Newcastle Shevchenko. cùng Newcastle. Một lần khó có thể dự đoán chuyển nhượng kết hợp người Ukraine Premier League hàng lởm lữ trình. Chạm tiếp theo St James người điên ly cổ động viên tình tiết lần thứ hai bạo phát. Làm một hàng lởm hy sinh đội bóng lợi ích Ukraine rác thải hạt nhân thích thu hoạch ông chủ. Mới, mấy người vui mừng mấy người sầu Shevchenko. Là ác mộng bắt đầu. Vẫn là một cái khác Michael Owen quật khởi. Người điên ly phong phong hành động điên cuồng. Hao tổn tâm cơ chỉ vì một kẻ tàn phế lần này. Liền ngay cả trước luôn luôn đứng ở lý thống phạm một bên nước Anh The Observer chủ biên Paul. Cô En Chao, ở bình luận Shevchenko chuyển nhượng lúc. Ngữ khí cùng tìm từ trong lúc đó cũng có chút ít lo lắng. Yuri Chukov chuyển nhượng cũng không cho Newcastle các cổ động viên lo lắng. Bởi vì ở St James, bọn họ còn có Marcelo cùng Gareth Bale hai người này càng thêm tuổi trẻ bổng tiểu hòa. Chấm ngoặc kép, người Nga cách đội vì là St James mang đến 13 triệu bảng Anh. Phải biết 6 tháng trước hắn giá trị con người vẻn vẹn vì là 500 vạn mà thôi. Từ phương diện này tới nói, người điên ly lại một lần nữa làm thành một bút khiến hết thảy câu lạc bộ chủ tịch đều phong khoản. Thông minh buôn bán, chấm ngoặc kép, thế nhưng Shevchenko, rất xin lỗi, ta không cho là hắn có thể ở Newcastle trở lại trạng thái đỉnh cao. Phải biết người Ukraine năm nay đã sắp 32 tuổi. Chấm ngoặc kép, mà xem ra The Observer quan điểm, tựa hồ đại biểu nước Anh truyền thông phổ biến cái nhìn. Ở rất nhiều người cái nhìn bên trong, tiến cử Shevchenko hẳn là người điên ly ở chế tạo Newcastle hàng hiệu phương diện chiến lược quyết. Sách, mà không phải cân nhắc đến người Ukraine thi đấu giá trị. Dù sao tuy rằng thi đấu giá trị đã sông lớn viết dưới. Thế nhưng Shevchenko ở châu Âu giới bóng đá sức ảnh hưởng vẫn là không thể coi thường. Một cái đã qua tức giận lão ngôi sao bóng đá khát vọng tìm tới chính mình ở năm giải đấu lớn. Chạm cuối cùng, mà một nhà mưu cầu quật khởi thế lực mới muốn dựng đứng chính mình ở toàn thế giới sức ảnh hưởng. Hai người ăn nhịp với nhau. Sự tình xem ra chính là đơn giản như vậy. Chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải là một mảnh nghi vấn. Cũng có như vậy mấy người. Đối với Shevchenko chuyển nhượng ôm ấp lạc quan thái độ. Trước Newcastle truyền kỳ ngôi sao bóng đá, bây giờ đã trở thành rượu trang lão bản nước Pháp đại soái ca David Giuliano. Xuất hiện ở tịch nào đó phẩm rượu đại hội lễ trao giải lúc. Bị phóng viên hỏi đối với này cọc chuyển nhượng cái nhìn. Giuliano không chậm trễ chút nào địa hồi đáp người điên lý tổng là thiện ở sáng tạo kỳ tích. Ta chờ mong hắn để Shevchenko trở lại trạng thái đỉnh cao. Nói thật. Nếu như không phải là bởi vì ta thực sự là quá lão, có thể ta cũng sẽ đi khẩn cầu người điên ly một lần nữa ký xuống ta. Chấm ngoặc kép, truyền thông tranh luận vẫn còn tiếp tục. Để lý thống phạm thoáng cảm thấy vui mừng chính là Newcastle các cổ động viên. Đối với lần này chuyển nhượng biểu thị chống đỡ. Chuyển nhượng tin tức tuyên bố không tới 4-5 tiếng ở câu lạc bộ chính thức trên trang web. Đã có càng ngày càng nhiều cổ động viên nhắn lại biểu thị chống đỡ câu lạc bộ quyết định. Tẻ nhạt các truyền thông. Mấy tên khốn kiếp này cũng không nghĩ nữa vừa nghĩ. Thùng cơm tiên sinh làm quyết định. Từng có sai lầm thời điểm sao? Ha ha. Làm một tên kiên định Newcastle fan bóng đá cùng cuồng nhiệt người điên ly fan. Ta. Greg kéo. Một cái phổ thông hoa quả bán lẻ công nhân. Chờ mong Shevchenko xem Beckham. Ronaldo như vậy một lần nữa trở về đỉnh cao. Chờ mong Ukraine đạn hạt nhân ở St James đánh giết tất cả đối thủ. Ngoặc kép, bay lượn chim khách fan bóng đá xã đoàn đem tổ chức fan bóng đá. Vì là Shevchenko gia nhập liên minh nghi thức làm chuẩn bị hoạt động. Xin mời điên cuồng nhất chim khách môn gọi điện thoại XXXXXX. Để Ukraine siêu sao cảm nhận được Newcastle người nhiệt tình. Ngoặc kép, tin tức ngầm, Shevchenko đem người mặc số 99 áo đấu vì là Newcastle phấn khởi chiến đấu. Cửa hàng chúng tôi trước tiên đẩy ra Shevchenko áo đấu dự thụ hoạt động. Thời cơ không thể mất, tới trước được trước, còn có thần bí đại lễ nha. Nhớ kỹ, đặt hàng điện thoại XXXXXXX. Ngoặc kép, thời gian ở huyên náo bên trong trôi qua. Dựa theo kế hoạch, lại quá 5 ngày, Shevchenko sẽ đi tới Newcastle tiến hành kiểm tra sức khỏe. Mà kiểm tra sức khỏe kết thúc không có vấn đề quá lớn. Ukraine tiền đạo đem chính thức ký tên hợp đồng, gia nhập liên minh Newcastle. Ngoại giới như nước thủy triều tranh luận cùng chê trách, cũng không thể dao động Lý Thống Phạm chút nào quyết tâm. Vào lúc này, Senderos có môi giới Salmon đã bắt đầu vì chính mình ủy thác người gia nhập liên minh Newcastle nỗ lực. Hắn nhất định phải đầu tiên thỏa mãn Lý Thống Phạm yêu cầu thuyết phục AC Milan đem Senderos trả hàng, trở về đến Arsenal sau khi Newcastle mới có thể hướng về pháo thủ báo giá. Bằng không hết thảy đều là nói suông. Vào lúc này, liền hiển hiện ra một tên chân chính có môi giới tố chất. Salmon cũng không có xem ngu xuẩn người nước Pháp queo Lola như vậy. Chọn dùng cố ý gây mâu thuẫn, để cầu thủ phản bội câu lạc bộ loại này lưỡng bại câu thương phương thức để đạt tới mục đích. Trên thực tế, lão Lý cũng không biết cái kia 50 tuổi mắt kiếng gọng vàng nam đến cùng chọn dùng phương thức gì. Ngược lại kết quả là, Senderos ở chuyển nhượng thị trường mở ra ngày thứ hai, cũng chính là năm 2009 tháng 1 ngày 2. Rồi cùng AC Milan hòa hòa khí khí biệt ly, trở lại Arsenal. Arsenal hàng lởm chịu khổ Rossoneri trả hàng Senderos. Một cái tích ngày sau phòng thủ thiên tài sa đọa coi như trở lại Arsenal. Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia cũng không có đất đặt chân pháo thủ hướng về các câu lạc bộ bí mật. Chào hàng Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia. Tích viết thiên tài ngày hôm nay không người hỏi thăm Senderos. Arsenal sản xuất một cái tàn thứ sản phẩm các truyền thông liên quan với Senderos đưa tin nhiều. Lần thấy ở trên báo, Arsenal hiển nhiên cũng không muốn đem Thụy Sĩ quốc gia ở lại sân bóng Emirates. Có điều, Lý Thống Phạm vào lúc này cũng không có ngay lập tức hướng đi Arsenal báo giá. Bởi vì lão Lý không chắc giáo sư Wenger có thể hay không lại một lần nữa lấy, không thể đem cầu thủ bán ra cho đối thủ cạnh tranh, vì là do từ chối Newcastle báo giá. Theo Lý Thống Phạm, chắc chắn nhất phương thức hẳn là đợi được chỉ có chờ đến Senderos thật sự nát đến trong nồi, không người hỏi thăm thời điểm. Mới là tự mình ra tay thời cơ tốt nhất. Senderos có môi giới Salmon cũng không có dục lão Lý lập khắc triển khai báo giá. Hiển nhiên cái này khôn khéo mắt kiếng gọng vàng nam cũng rõ ràng trong đó then chốt. Ngoại trừ cầu thủ chuyển nhượng, đối với Lý Thống Phạm tới nói, cái này kỳ chuyển nhượng còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn đi làm. Vậy thì là được mời tham gia năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải nghi thức. Bởi một ít những nguyên nhân khác, lẽ ra nên khắp nơi 08 hàng năm để tiến hành trao giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng bị chậm lại đến tháng 1 ngày 5. Địa điểm vẫn cứ ở Thụy Sĩ Zurich đại ca rạp hát. Tuy rằng trước đó, Manchester Bilbao cùng The Times đã lời thề son sắt địa tiết lộ. MU ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo sớm khóa chặt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vòng nguyệt quế. Thế nhưng, rất nhiều người đều càng muốn tin tưởng, lần này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn, tuyệt đối là gần từ 10 năm đó lớn nhất có hồi hộp một lần. Như vậy hồi hộp, chủ yếu bởi một người tồn tại David Beckham. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.